Bây giờ con xin thầy để mà đi ra ngoài giếng chén để mà tu tập với chân trí. Sự thật ra thì chân trí bây giờ cũng không còn tu tập gì, chỉ bây giờ tìm cái sống ở trong rừng núi vậy thôi, rất là tội khổ mấy con. Cho nên mấy con đến đó mấy con tu tập được gì đâu, mà lại làm cho mấy con còn mất cái giờ vô ích nữa. Bởi vì tuy rằng ở trong rừng núi mà phải có phương pháp, chứ ở trong rừng núi mà đi cắt ba cái lá cây để đem bán để mà người ta làm bánh thì cuối cùng mình chỉ kiếm gạo để mình sống. Thì như bây giờ chân trí chẳng có biết pháp gì tu, chỉ sống cuộc đời sống cho qua vậy thôi, rất là tội mấy con. Nhưng mà về đây thì không dám về, không dám về, chứ về đây thì thầy sẽ sửa lại, phải tu để công phí hết một đời, công phí hết một đời nó. Cho nên các con đừng có đến chỗ đó mà mấy con tu không được đâu. Ở đó thì bây giờ có một cái số đệ tử của sư cô Thanh Hải, sư cô có một số đệ tử cũng lên trên đó mà tu tập, bây giờ kết hợp với chân trí ở đó mấy con. Thành ra tất cả những cái này nó đều hoàn toàn là ở trong cái tưởng pháp của Thanh Hải vô thượng sư đó. Ngài hoàn toàn là dạy ở trên cái tưởng pháp con. Cho nên bây giờ vô đó thì mấy con ảnh hưởng ba cái này thì tội cho mấy con nữa. Cho nên trong khi đó thì thôi mấy con đừng nữa. Và đồng thời sư chân niệm ở Quy Nhơn, nói chung là cái tịnh xá ở đó thì theo thầy thiết nghĩ chân niệm cũng chưa có tu đến nơi đến chốn, thành ra nó cũng không giúp đỡ được gì. Cho nên đến đó cũng chẳng biết cách thức nào mà tu tập được. Thôi tốt hơn là mấy con hãy muốn tu thì mấy con hãy tìm một cái nơi nào mà có người tu chứng. Gần đây thì như ở Hải Phòng hoặc là ở Ninh Bình có một vài người đã tu, đã làm chủ được sự sống chết rồi mấy con, nhưng mà thầy chưa tuyên bố thôi, để chờ khi mà có đủ duyên thầy sẽ tuyên bố. Mấy con đến đó thì những người đó họ sẽ giúp đỡ cho mấy con tu tập. Thế còn như thầy chân niệm thì chưa xong, thầy chân trí cũng chưa có xong, chỉ còn chữ giới ở trong cái chữ xả tâm của mình thôi chứ chưa hoàn tất. Thì đến đó mấy con ở thì mấy con cũng chỉ chẳng đi tới đâu hết, rất uổng mấy con. Cho nên nó qua cái lời khuyên của thầy thì để chờ có đủ duyên thì những người mà thầy tuyên bố ở gần mình sẽ đến đó nương tựa vào những người mà đã tu xong, họ làm chủ được sự sống chết rồi, thì mình họ lấy kinh nghiệm đó mà họ dạy lại mình thì chắc chắn là mấy con sẽ được lợi lạc rất lớn.